Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Mạn Tinh nhìn thấy người này không hề chịu ảnh hưởng từ ảo thuật của chính mình, trong lòng có chút hốt hoảng. Bất quá, nàng không chỉ có ảo thuật lợi hại. Mạn Tinh không hề chỉ sử dụng nhuyễn trùng, ngược lại là vọt về phía của Tế Công Tử. Thân thủ Mạn Tinh rất nhanh, nàng vừa đến trước mặt hai người giúp Tế Công Tử nâng đàn tranh, liền muốn ra tay ngăn trở, kết quả bị Mạn Tinh đánh hai trường, liền nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hai người này bay ra thật xa, nằm trên mặt đất che ngược lại, chỉ cảm thấy xương cốt trên ngực giống như bị chặt đứt mấy cái. Khi hai người còn chưa kịp đứng lên, nhuyễn trùng chung quanh liền xông tới, chui vào bên trong thân thể hai người. Tức khắc, hai người thê lương kêu lên thảm thiết. Những người nghe được, cả người cũng run lên. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cũng có chút không đành lòng. Bất quá chính mình tùy tiện tiến lên, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho Tế Công Tử sinh ra nghi ngờ, khả năng còn ra tay đối với chính mình. Hắn cũng nhấn lại kiềm chế tâm tư muốn hỗ trợ của chính mình, tiếp tục quan chiến. Tế Công Tử này đối với chính mình có lòng nghi ngờ, vậy hắn cũng dứt khoát thu hồi tâm tư muốn hỗ trợ. Cùng lắm thì chờ Tế Công Tử này bị Mạn Tinh giải quyết, hắn sẽ tiếp tục chạy trốn. Lúc này, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết nửa nhuyễn, không lo không tìm thấy người giúp chính mình đối phó nàng. Mạn Tinh lúc này đã đi đến trước mặt của Tế Công Tử, trên mặt nàng nở nụ cười. Nàng thậm chí đã nhìn thấy hình ảnh của Tế Công Tử bị chính mình bóp nát đầu. Nhưng Tế Công Tử thấy nàng đi tới trước mặt chính mình, sắc mặt lại rất bình tĩnh, không có chút hốt hoảng nào. Chết đi! Trong miệng Mạn Tinh khẽ quát lên. Trong tay Tế Công Tử không biết từ khi nào đã xuất hiện một bức họa cuộn tròn. Hắn cầm lấy bức họa cuộn tròn trắng tinh liền quét qua Mạn Tinh. Trên mặt Mạn Tinh lộ ra kinh hoàng, lúc này muốn trốn lại không kịp nữa rồi. Trong nháy mắt, Mạn Tinh liền bị Tế Công Tử thu vào bức họa. Trong bức họa này còn có thân ảnh Mạn Tinh. Tế Công Tử thu hồi bức họa cuộn tròn, đồng thời vào lúc Mạn Tinh bị hắn thu vào, toàn bộ nhuyễn trùng ở bên ngoài đều giãy giụa một hồi, sau đó hoàn toàn chết hết. Trên mặt mập mạp lộ ra vui mừng, giành trước nói: "Chúc mừng Tế Công Tử đã thu được nửa nhuyễn." Tế Công Tử hơi hơi chắp tay, cười nói: "Không cần. Nửa nhuyễn này chuyên đi hại người, thu nàng chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì." Lâm Hiểu Phong nói: "Lúc trước không biết là Tế Công Tử có chút lỗ mãng, xin được tha thứ." Tế Công Tử gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong nhấn lại hỏi: "Không biết Tế Công Tử tính toán xử trí nửa nhuyễn này thế nào?" Chính mình đã giết chết Mạn Nguyệt, Mạn Tình của chính mình có thể nói là sinh tử đại địch, hiện tại đương nhiên là giết nàng mới thỏa đáng. Tế Công Tử lại cười nói: "Ha ha, nửa nhuyễn này tuy rằng hại người, bất quá chúng ta rốt cuộc đang ở địa phận của Thánh giáo, không có quyền xử trí sinh tử người khác, đương nhiên xong việc giao cho Thánh giáo xử lý." Nói đến đây, trong lòng Tế Công Tử cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Nghĩ đến chính mình sau khi giải quyết được nửa nhuyễn này mang cho mình rất nhiều chỗ tốt, hắn đều không nhịn được cười ngây ngô một chút. Bất quá vì bảo trì phong phạm của mình, vẫn là nhịn xuống ý cười. Tại trung tâm quảng trường, vô số người trong ma đảo thấy nửa nhuyễn đã bị thu thập, một đám cũng là nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng cho con cháu hậu bối của mình nữa. Thánh chủ nhìn Tế Công Tử trên màn hình lớn cũng rất vừa lòng. Rốt cuộc Tế Công Tử này thực phù hợp khẩu vị của Thánh chủ. Ở địa phận Thánh giáo, chỉ có Thánh giáo bọn họ có thể xử trí sinh tử người khác. Thậm chí Thánh chủ còn có chút yêu thích tài năng của người này. Chỉ có Hoàng Mập có chút tức giận bất bình. "Khoe khoang cái quỷ gì, Hiểu Phong nên ra tay giải quyết nửa nhuyễn kia, trở nên vô cùng nổi bật, để cho đám người này nhìn xem. Trấn Phong đạo nhân nói. Hiểu Phong không giải quyết nửa nhuyễn, đương nhiên là có tâm tư của hắn, chúng ta không cần suy xét giúp hắn. Lâm Sâm là yêu quái, ánh mắt so với người bình thường nhanh nhạy hơn rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, bỗng nhiên nói ra. Các người nhìn màn hình xem. Lúc này, phía trên màn hình lớn, những nhuyễn trùng vốn đã chết kia, một đám lại giống như được hồi sinh. Không xong, nhìn dáng vẻ này, nửa nhuyễn còn chưa hoàn toàn được giải quyết. Lâm Hiểu Phong chú ý tới nhuyễn trùng xung quanh đang sống lại, hướng về phía Tế Công Tử nói. Tế Công Tử, cẩn thận! Tế Công Tử kịp hoàn hồn, hắn cũng nhận thấy được không ổn. Bức họa này, hắn vừa để tới bên hông. Lúc này, vô số nhuyễn trùng từ trong bức họa bò ra, hướng trong thân thể hắn chui vào. Sắc mặt Tế Công Tử biến đổi lớn, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Vừa rồi sau khi dùng bức họa thu mạn tình, nguyên bản khi hắn vừa thu mạn tình vào trong bức họa sẽ rất dễ dàng giết chết mạn tình, nhưng vì muốn thể hiện sự trang bức của chính mình, hắn lại không có giết nàng. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, nếu như không vì sự trang bức đó, thành thật giết chết gia hỏa này không phải tốt rồi sao? Lâm Hiểu Phong thấy vậy vội vàng xông lên, suy nghĩ muốn hỗ trợ, nhưng lại bị tên mập mạp kia ngăn cản. Mập mạp hiển nhiên là cực kỳ sùng bái Tế Công Tử, căn bản không tin Tế Công Tử sẽ không đấu lại một kẻ hèn nửa nhuyễn này. Lúc này, trong lòng hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong muốn đi lên đoạt công. Không muốn Tế Công Tử chết, liền tránh ra. Ấn tượng của Lâm Hiểu Phong đối với Tế Công Tử này không tồi. Sau khi đẩy ra hỏa này ra, xông lên phía trước, một đao chém tới bức họa cuộn tròn. Tức khắc, Mạn Tình xuất hiện ở bên cạnh Tế Công Tử. Tế Công Tử hướng Lâm Hiểu Phong ôm lấy thần sắc cảm tạ. Chính hắn biết tình thế vừa rồi của mình. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong chém bức họa này, chỉ sợ vô số nhuyễn trùng này đều sẽ chui vào bên trong thân thể của hắn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ biến thành con rối của nửa nhuyễn. Chỉ là tưởng tượng cái hậu quả này, trong lòng liền nghĩ mà sợ. Tình huống hiện tại chỉ là trong thân thể có một ít nhuyễn trùng, hắn muốn bước ra có rất nhiều biện pháp. Tế Công Tử, anh chuyên tâm đối phó nhuyễn trùng trong cơ thể, nửa nhuyễn này giao cho tôi bám trụ. Lâm Hiểu Phong nói. Tế Công Tử cắn răng thở dài, đối phó nửa nhuyễn lâu như vậy, chẳng lẽ cuối cùng để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi? Bất quá mặc dù như thế nào, nhuyễn trùng trong thân thể nếu không xử lý nhanh, cuối cùng sẽ xảy ra đại sự. Tế Công Tử cũng không dám chậm chế, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đẩy ra nhuyễn trùng trong thân thể. Mạn Tình tươi cười đầy mặt, cũng không công kích Tế Công Tử. Nàng buôn bán lâu như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì giết chết Lâm Hiểu Phong hay sao? Lúc này, Lâm Hiểu Phong không trốn, càng là hợp tâm ý của nàng. Trong tay Lâm Hiểu Phong không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc kính bát quái, trong miệng thì thầm. Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, táng ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo quang mang từ trong kính bát quái phản xạ mà ra, chiếu xạ trên thân thể Mạn Tình. Tức khắc, Mạn Tình đau đến chán đầy mồ hôi. Nàng hít sâu một hơi, giơ ra bàn tay liền chụp tới cổ của Lâm Hiểu Phong, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng sang một bên trốn tránh, trở tay rút ra yêu đao hướng Mạn Tình chặt ngang một cái. Xì một tiếng, Mạn Tình bị chém thành hai đoạn, dừng ở trên mặt đất. Bất quá thân thể Mạn Tình vốn chính là vô số nhuyễn trùng tạo thành, việc này không giết chết nàng, vô số nhuyễn trùng lại chồng chất lên nhau. Lâm Hiểu Phong lấy ra 5 tấm lôi tôn hàng ma phù, ném tới đoàn nhuyễn trùng này. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng mấy tấm phù này còn chưa phát huy tác dụng, lại bị vô số nhuyễn trùng gặm nát. Lâm Hiểu Phong có chút trợn mắt há mồm. Bỗng nhiên, toàn bộ nhuyễn trùng này đánh tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa định sử dụng thổ địa tần chú, bỗng nhiên một tiếng đàn lại vang lên. Những nhuyễn trùng đang vọt tới Lâm Hiểu Phong toàn bộ bị đánh đến nổ tan xác. Tế Công Tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương. Lúc này mới vừa bước ra nhuyễn trùng, hắn lên gấp không chờ nổi, muốn giải quyết nửa nhuyễn. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng tranh thủ thời gian cũng không muộn. Chỉ cần nửa nhuyễn chết trong tay chính mình, những người khác nhiều nhất sẽ nói đại ý khác đối với hắn bị nửa nhuyễn chui vào nhưng có thể thoát nạn. Nhưng nếu như nửa nhuyễn bị người khác giết chết, Tế Công Tử chỉ sợ mình sẽ bị người ta chê cười là ngốc tử. Lâm Hiểu Phong đoán được tâm tư của Tế Công Tử, sao có thể không thành toàn cho hắn? Ai nguyện ý cùng nửa nhuyễn liều mạng? Hắn vội vàng lui ra phía sau. Tế công tử vừa lòng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nghĩ thầm, gia hỏa này rất thức thời. Tế công tử tay trái kéo đàn tranh, tay phải tấu đàn, khúc nhạc nhanh chậm không đồng nhất từ đàn tranh truyền ra. Mạn Tình vừa mới khôi phục ra nhân thân lại bị đánh thành trọng thương, thần sắc Mạn Tình có chút nóng nảy. Nàng không sợ chết, lần này tới báo thù. Trên thực tế nàng không tính có thể tồn tại trở về, nhưng nếu không thể giải quyết Lâm Hiểu Phong, chính mình mặc dù đã chết sẽ có ý nghĩa gì? Nàng có chút không cam lòng, muốn tiến lên liều mạng cùng với Lâm Hiểu Phong, nhưng mỗi một lần như vậy đều bị Tế công tử dễ dàng chắn trở về. Vô số nhuyễn trùng không ngừng bị Tế công tử giải quyết. Lâm Hiểu Phong ở một bên xem cũng gật đầu liên tục. Tế công tử này thực lực cũng quá mạnh đi. Thực mau, thân thể Mạn Tình đã bị đánh đến tán loạn, chỉ có một ít nhuyễn trùng đang chạy trốn khắp nơi. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, nhuyễn trùng này chỉ cần một con đào tẩu, nửa nhuyễn liền không chết. Yên tâm đi, chạy không thoát. Tế công tử lớn tiếng hỏi, vị huynh đệ này, ngươi vừa rồi cứu ta một mạng, không bằng ta đem nửa nhuyễn bắt lấy để cho ngươi giết chết, trực tiếp giúp ngươi tiến vào trong vòng thi đấu cuối cùng, cũng coi như báo đáp ngươi ân tình cứu mạng. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy lại lắc đầu, không phải hắn không chịu. Lời này nghe thì như vậy, nhưng Tế công tử không mang trọng thương cũng muốn đứng dậy đối phó Mạn Tình. Có thể thấy được gia hỏa này đối với việc giết chết nửa nhuyễn cực kỳ quan tâm. Lúc này hơn phân nửa chính là nói lời khách khí. Nếu như mình thật sự ngốc đầu ngốc não mà đáp ứng, chỉ sợ Tế công tử sẽ không vui, ngược lại sẽ cùng Tế công tử kết thù. Tuy rằng trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng không hoàn toàn sợ Tế công tử, bất quá Tế công tử bản lĩnh bất phàm, đắc tội hắn sẽ gánh lấy một đống chuyện phiền toái, không cần thiết vì nửa nhuyễn tranh giành danh ngạch mà cùng hắn đối đầu. Tế công tử khiêm tốn, anh có thể giết chết nửa nhuyễn, đó là bản lĩnh của anh. Loại việc không làm mà hưởng này tôi sẽ không làm. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Tế công tử khẽ gật đầu. Như vậy ta liền diệt trừ yêu nghiệt này trước. Nói xong, ngón tay hắn ở trên đàn tranh dùng sức bắn ra, đàn tranh chuyển đến thanh âm chói tai. Tức khắc nhuyễn trùng xung quanh toàn bộ nổ tan xác mà chết, không có một con còn dư lại. Đối phó nửa nhuyễn này, thủ đoạn của Tế công tử hiển nhiên cực kỳ chiếm thế thượng phong. Tế công tử quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người còn đang đối phó hoàng nhãn cương thi bên kia, liền ra tay hỗ trợ. Không đến 10 phút, ba con hoàng nhãn cương thi này cũng toàn bộ bị giết chết. Toàn bộ quá trình Lâm Hiểu Phong chỉ đứng ở một bên nhìn, cũng không động thủ. Chờ sau khi thu thập xong, Tế công tử mới tươi cười đầy mặt đi tới trước người của Lâm Hiểu Phong liền nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, thật ra đã quên hỏi tên của huynh đài. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ không phải đã quên hỏi tên mình, mà là lúc trước căn bản là lời phản ứng đối với chính mình. Bớt quá, phàm là người có bản lĩnh đều là người tâm cao khí ngạo, Lâm Hiểu Phong cũng không sinh khí vì loại sự tình này. Lâm Hiểu Phong nói, tôi tên là Hàn Phong. Hàn huynh đệ. Tế công tử gật đầu hỏi, Hàn huynh đệ đã cứu ta một mạng, nếu ta đã giết chết nửa nhuyễn, có thể trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng. Như vậy ngọc bội này bằng công ta đưa cho huynh đài, xem như trả ơn cứu mạng. Nhìn Tế công tử đưa qua ngọc bội, Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, một khối ngọc bội liền nghĩ trả ơn cứu mạng sao? Lâm Hiểu Phong xem đến minh bạch, Tế công tử này thực để ý đến thành danh, chỉ cần chính mình có ơn cứu mạng đối với hắn, đến lúc đó nếu có phiền toái gì, không lo người này không giúp mình làm việc. Lâm Hiểu Phong lấy ra ngọc bội của bản thân liền nói, Tế công tử, tôi đã có ngọc bội, cái ngọc bội này vẫn là đưa cho người không có đi. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói, tuy rằng ân cứu mạng trọng như Thái Sơn, nhưng Tế công tử không cần để ở trong lòng. Tế công tử nghe thấy vậy có chút vô ngữ, gia hỏa này đây là đang nhắc nhở chính mình ân cứu mạng trọng như Thái Sơn, chính mình có thể không cần để trong lòng như câu sau hắn nói hay sao? Đến lúc đó những người khác thấy vậy sẽ nghĩ mình thế nào? Tế công tử khách khí nói, việc này không thể được, ân cứu mạng chính là đại ân, khẳng định sẽ phải trả. Tiếp theo, Tế công tử hàn huyên một trận. Lâm Hiểu Phong không hề nói gì, hắn vừa tiếp xúc, cảm giác được Tế công tử này, tuy rằng thoạt nhìn giống một nho sĩ, nhưng trên thực tế, lại là người han thanh danh. Lúc trước truyền ra tin đồn, hắn không màng danh lợi, chỉ sợ cũng là giả. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, người chân chính không màng danh lợi, sẽ truyền khắp nơi, mình không màng danh lợi hay sao? Bất quá, người đều có thất tình lục dục, có người tham tài, có người tham danh. So sánh với những việc khác, Tế công tử này chỉ là ham danh lợi, cũng không làm cho trong lòng Lâm Hiểu Phong sinh ra ấn tượng gì không tốt. Sau khi nói chuyện phiếm, Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua thi thể nhiễm trùng trên mặt đất, không khỏi thở dài. Sự tình đều có hai mặt, tuy rằng Mạn Tình là thù địch của mình, nhưng vì báo thù, nàng không tiếc đến địa bàn của thánh giáo quấy rối. Trên thực tế, cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tận lực để mình không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn nói, Tế công tử, nếu không có việc gì, ta liền rời đi trước. Được. Tế công tử gật đầu nói, gặp nhau ở vòng thi đấu thứ ba. Lâm Hiểu Phong quay lại đường cũ, hắn có chút lo lắng cho tên Ngưu Đông Đông kia. Trên người hắn mang theo ngọc bội, lại không có thực lực tương ứng, chưa chắc có thể giữ được ngọc bội. Cũng may Lâm Hiểu Phong chỉ là lo lắng quá mà thôi. Sau khi trở về, Ngưu Đông Đông đang dựa vào một gốc cây đại thụ ngủ gà ngủ gật. Sau khi bị tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong làm cho bừng tỉnh, Ngưu Đông Đông vội vàng đứng lên hỏi, "À đại ca, anh không sao chứ?" "Tôi đương nhiên không có việc gì." Lâm Hiểu Phong nói, "Cậu thuận nhìn không tồi, ở chỗ này ngủ ngon, không sợ sẽ bị người ta đánh lén đòi ngọc bội sao?" Ngưu Đông Đông sờ gáy nói, "Tôi cũng chỉ có thể như vậy, làm ra bộ dáng lo lắng hãi hùng, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi." Ngưu Đông Đông nói vậy quả thật không sai. Hắn tùy tiện ngủ như vậy, mặc dù có người nhìn đến, cũng sẽ không cho rằng trên người hắn có ngọc bội. Nếu ra hỏa này thật cẩn thận, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. "Có Hàn đại ca, vượt qua vòng thứ nhất khẳng định không có vấn đề." Ngưu Đông Đông khen ngợi nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, duỗi thẳng lưng. Khảo thí tại vòng thứ nhất đã mệt như vậy, cũng không biết hai đợt sau đến cùng là bộ dáng gì. Lúc này lại có thông báo vang lên, nội dung đó là Tế công tử diệt trừ nửa nhuyễn, có thể trực tiếp thăng tiến vào vòng thi thứ ba. Sau khi thông báo này vang lên, làm cho không ít người đang tìm kiếm nửa nhuyễn vô ngữ đến cực điểm, đều nói Tế công tử vận khí tốt. 24 tiếng đồng hồ trên thực tế không tính là quá lâu. Đến ban đêm, Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông thay phiên canh gác. Cuối cùng cũng tới ngày hôm sau, thi đấu rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi thi đấu chấm dứt, nhân viên công tác của thánh giáo tìm được bọn họ, mang theo bọn họ trở về trung tâm quảng trường tại Thánh Thành. Vẫn như cũ là hơn 20 chiếc xe buýt trở về. Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông ngồi ở xe buýt cuối cùng. Bất đồng với lúc trước chính là một ngày trước, một đám đều là ăn mặc sạch sẽ, cao hứng phấn chấn tham gia thi đấu. Hiện tại đại đa số, cả người đều bẩn thỉu không nói, cảm xúc cũng là uể oải dị thường. Người có cảm xúc uể oải này, khẳng định là không thể lấy được ngọc bội. Tâm tình không tốt cũng là theo lẽ thường. Trên xe cũng có 2-3 người trên mặt hiện lên tươi cười. Những người đó là những người có được ngọc bội. Ngưu Đông Đông đương nhiên là trong số đó. Hoặc là nói, mặt hắn đều tươi cười vui sướng. Sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, người của thánh giáo đưa hắn cùng Lâm Hiểu Phong lên xe. Hắn vẫn như cũ không thể tin nổi. "Nhìn cậu thật cao hứng." Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn nói. Ngưu Đông Đông vừa nghe muốn dừng lại tươi cười, bớt quá mặt vẫn cương cứng, miệng đều không khép được. Sau khi đi vào trung tâm quảng trường, có 70 cái bàn, trên mặt bàn bày đủ các món. Một đám người ở trong rừng rậm đều là ăn lương khô đỡ đói. Hiện tại nhìn thấy các loại đồ ăn đầy đủ màu sắc, cảm giác đói bụng bắt đầu sôi lên. Phía trên đài, thánh chủ chính là tươi cười đầy mặt như mọi người dưới đài lên nói, "Người không lấy được ngọc bội đều ngồi xuống ăn cơm trước đi." Đại bộ phận mọi người đi vào bàn tiệc. Lâm Hiểu Phong vừa thấy thời điểm đi có hơn 700 người, nhưng lúc này lại chỉ còn có hơn 500 người. Trong đó có một số người còn mang không ít thương tích. 50 người lấy được ngọc bội, toàn bộ đứng cùng nhau, được chỉ dẫn đến dưới đài. Thánh chủ nhìn 50 người dưới đài, khẽ gật đầu. Được, không tồi, đều ăn cơm trước đi. 7 giờ tối ngày mai, ở chỗ này tập hợp, bắt đầu thi đấu vòng thứ hai. Có người mở miệng hỏi. Thánh chủ, không biết đợt thi đấu thứ hai quy tắc thế nào? Tạm thời không thể tiết lộ. Thánh chủ lắc đầu nói. Đều qua ăn cơm đi. Bao gồm cả Lâm Hiểu Phong ở bên trong, đều đối với quy tắc của đợt thi đấu thứ hai rất tò mò. Bất quá thánh chủ không chịu nói, bọn họ không thể truy vấn. Từng người ngồi xuống bàn ăn, Lâm Hiểu Phong tùy tiện ăn hai phần, cũng lời tiếp tục ăn tiếp. Hắn nói với Ngưu Đồng Đồng bên cạnh. Ngày mai gặp, tôi còn có việc. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, hướng khách sạn mà Miêu Hổ đã sắp xếp cho chính mình đi đến. Ở trên đường, còn có một vài người hướng chính mình chỉ trỏ. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Lâm Hiểu Phong ở trong Thánh Thành cũng coi như là danh nhân rồi. Rốt cuộc, hắn là người dự thi đầu tiên đơn độc giết chết Hoàng Nhãn Cường Thi. Cuối cùng, Tế Công Tử giết chết Nửa Nhuyễn, hắn cũng ở bên cạnh ra lực, xem như cứu tính mạng Tế Công Tử. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy về khách sạn. Sau khi tiến vào phòng, hắn tắm rửa một cái, lên nằm trên giường ngủ một giấc. Một giấc này trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau. Ở trong rừng rậm kia, mặc dù sau khi Nửa Nhuyễn bị giết chết, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ duy trì cảnh giác cao độ, thực hao phí tinh lực. Sau khi Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, duỗi thẳng cái lưng, cầm di động nhìn thoáng qua. Có cuộc gọi nhớ của Miêu Hồ gọi đến cho hắn. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc, liền bấm gọi lại. Alo, Hồ gia, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Đầu kia điện thoại thực mau truyền đến thanh âm của Miêu Hồ. Tiểu tử ngươi thật đúng là đang ngủ, hiện tại mới rời giường sao? Ăn cơm không? Tới nhà ăn đi, ta đang ở đây. Được, ông chờ tôi một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền mặc quần áo đi tới nhà ăn. Nhà ăn này là hình thức tiệc đứng. Lâm Hiểu Phong đi vào, liền nhìn thấy Miêu Hổ đang ngồi ở một góc an tĩnh. Lâm Hiểu Phong tùy tiện cầm một ít đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hỏi. Có một mình ông thôi sao? Miêu Hổ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Tiểu tử ngươi thật không tồi, ở vòng thứ nhất biểu hiện khá tốt. Có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thánh giáo bên kia đều phái người tới hỏi ta chi tiết người. Miêu Hổ nhếch miệng cười nói. Ta nói người không gia nhập ma giáo nào, thánh giáo lại càng hứng thú, muốn mời người tiến vào thánh giáo. Lâm Hiểu Phong đang ăn cơm, thiếu chút nữa mắc nghẹn, nhịn không được hỏi. Thánh giáo là tổ chức lớn như vậy, còn cần tôi gia nhập sao? Đối với bất luận người trẻ tuổi nào có thiên phú, mặc kệ là ma giáo nào, đều muốn mời chào. Miêu Hổ nói. Đương nhiên, ta cũng từ chối cho ngươi rồi, nói chờ sau khi thi đấu chấm dứt mới có thể suy xét những việc này. Lâm Hiểu Phong gật đầu, quay sang hỏi. Đúng rồi, quy tắc đợt thi đấu thứ hai là thế nào? Miêu Hổ lắc đầu nói. Quy tắc đã có, nhưng một chút cũng không để lộ ra ngoài. Ta đi hỏi thăm rất nhiều lần, thật sự lần này miệng lại kín mít, không biết đám gia hỏa thánh giáo kia rốt cuộc muốn làm chuyện xấu gì. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhíu mày. Thi đấu này quy tắc lập tức phải được công bố. Theo lý thuyết, người có thân phận như Miêu Hổ đi hỏi thăm, mặc kệ là bán đi một cá nhân tình hoặc là nguyên nhân nào khác, đều phải đem quy tắc nói cho hắn mới đúng. Thánh giáo đến cùng là muốn làm cái gì? Dù sao tối nay cũng sẽ biết. Miêu Hổ chụp bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Dù sao ta đều không hỏi thăm được, người của ma giáo khác càng không thể hỏi. Mọi người đều không biết quy tắc, xem như cạnh tranh công bằng đi. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, liền nói. Ông thật đúng là đủ tự tin. Ông không hỏi thăm được, vạn nhất người khác nghe được thì sao? Đừng nói như vậy. Người có biết vòng thứ nhất này đã chết bao nhiêu người hay không? Miêu Hổ chớp chớp hai mắt nói. 200 sao? Lâm Hiểu Phong nói. Hơn 300. Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, liền hỏi: Nhiều như vậy sao? Ngày hôm qua hắn chỉ nhìn một chút cho rằng có 500 người trở về, không nghĩ tới chỉ có hơn 400. Trên mặt Miêu Hồ lộ ra tươi cười: Không biết thánh chủ đến cùng nghĩ như thế nào, đã chết nhiều người như vậy, hiện tại lại có không ít giáo chủ, trưởng lão ma giáo đều đang tìm hắn làm ầm ĩ. Lời luận võ này, nguyện ý tham gia là phải chuẩn bị tâm lý phải chết, ầm ĩ có ích lợi gì? Miêu Hồ nói: Người có thể nghĩ như vậy, người khác không nghĩ được. Lần này chết, rất nhiều đều là kiều thân quán dưỡng ở trong nhà, ngày thường chỉ mệt một chút đều khiến cho bọn hắn lo lắng. Hiện tại người đã chết, làm sao có thể chịu được đả kích này? Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: Đúng rồi, Dư Thiên Tinh của Âm Dương Môn đâu? Có qua vòng thứ nhất không? Qua. Miêu Hổ gật đầu. Bất quá, nghe nói không phải là hắn giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, mà là nhặt tiện nghi. Nhặt tiện nghi? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Loại quy tắc thi đấu này còn có thể nhặt được tiện nghi gì? Trên mặt Miêu Hồ tươi cười càng đậm, hắn nói: Dư Thiên Tinh này kỳ thật thiên phú cũng không tồi, bất quá đối phó Hoàng Nhãn Cương thì còn kém một mảng lớn. Hắn còn có chút tâm cao khí ngạo, không muốn cùng người khác liên thủ. Kết quả hơn 20 tiếng đồng hồ đi qua, thật ra cũng gặp được Hoàng Nhãn Cương thì, nhưng lại bị đánh cho không kịp trở tay, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng, thời điểm chỉ còn 2 tiếng nữa thi đấu kết thúc, hắn cho rằng chính mình không qua được thi đấu, liền dứt khoát ở trong rừng rậm tản bộ, đi dạo khắp nơi. Kết quả phát hiện một con Hoàng Nhãn Cương thi đang trốn tránh, hơi thở thoi thóp. Sau khi giải quyết nó, liền thông qua vòng thứ nhất. Lâm Hiểu Phong có chút trợn mắt há mồm. Vận khí tên này thật đúng là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Những người khác có được ngọc bội hoặc là lấy được từ người khác, hoặc chính là thống khổ chiến đấu cùng với Hoàng Nhãn Cường Thì mới có được. Kết quả gia hỏa này chẳng mất chút sức lực nào, liền có thể lấy được một cái. Nếu truyền ra ngoài, để những người liều mạng cướp đoạt được ngọc bội biết, phòng trường hâm mộ đến học máu. Hai người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, Miêu Hồ còn có việc, hắn nói: Ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mặt khác, tuy rằng người do ta đề cử đi tham gia thi đấu, nhưng không thể thân cận quá mức, nếu không đối với hai ta không có chỗ tốt. Nói xong, hắn liền rời đi. Lâm Hiểu Phong cười một chút, sau khi cơm nước xong lại trở lại trong nhà cũng nghỉ ngơi. Thời gian một buổi trưa thật sự qua nhanh. Trong lúc này, Lâm Hiểu Phong còn có chút muốn tìm ba người Hoàng Mập cho chơi một lát. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, vẫn là không làm. Chờ sau khi thi đấu xong xuôi mới tìm bọn họ. Đến nỗi an toàn của bọn họ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ở địa bàn của thánh giáo, trừ phi đắc tội thánh giáo, nếu không sẽ rất khó gặp được nguy hiểm cùng phiền toái gì. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thời gian, cũng không sai biệt lắm, liền mang theo yêu đào cùng ba lô hướng trung tâm quảng trường chạy đến. Trung tâm quảng trường lúc này náo nhiệt giống như họp chợ, nơi nơi đều là người. Trên quảng trường bày ra rất nhiều điểm tâm, rượu, liền giống như một buổi vũ hội. Bên trong còn có rất nhiều người phục vụ ăn mặc tây trang. Khu vực gần khán đài nhất để ra 50 chiếc ghế tựa. Sau khi Lâm Hiểu Phong đến đây, thậm chí không ít người còn đến gần hắn nói chuyện phiếm. Cái tên Hàn Phong này đã truyền đi ra ngoài. Tuy rằng cái tên này đại đa số người lúc trước cũng chưa từng nghe nói qua, những người có thực lực muốn nổi danh cũng không phải rất khó. Ít nhất cái tên Hàn Phong này đã nổi danh tại Thánh Thành. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là khách khí tùy tiện nói vài câu cùng những người này. Rốt cuộc đi vào ghế dựa trước khán đài, hắn liếc mắt nhìn đến sắc mặt hồng nhuận của Ngưu Đông Đông ăn mặc tây trang đang ngồi ở đó. Lúc này đại đa số người đã tới. Trong số những người này, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể nhận ra được mấy người như Đa Hỷ Hòa Thượng, Thôi Gia Thạc, Dư Thiên Tinh, Tư Đồ Minh Chí. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên người của Ngưu Đông Đông. Ngưu Đông Đông quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, liền hạ giọng nói: "À đại ca, lần này ta thật là uy phong." Trong lời nói của hắn đều lộ ra ngữ khí kích động. Lâm Hiểu Phong bĩu môi cười một chút: "Không cần gấp, uy phong như thế nào?" Ngưu Đông Đông nói: "Cha ta cùng với những vị thúc thúc đều vây quanh ta, đều khen ta là tương lai của Ngưu gia chúng ta. Anh không biết bọn họ đều khen ta thành cái bộ dạng gì đâu." Bộ dạng là lời ca ngợi sao? Trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm nói một câu, bất quá cũng không cắt ngang Ngưu Đông Đông nói. Ngưu Đông Đông nói tiếp: "Mẹ ta cũng gửi thư, ngay vừa rồi đã được dọn vào một cái biệt thự lớn, là cha ta đặc biệt an bài. Mẹ kế ta ngày thường khinh dễ mẹ ta, bây giờ còn liên tục xin lỗi mẹ ta." Theo Ngưu Đông Đông nói, lần này người nhà của Ngưu gia tới tham gia thi đấu, tổng cộng có 4 người. 3 người kia đều là con của cha hắn cùng với mẹ kế của hắn. Kết quả không một người qua vòng thứ nhất. Ở nơi đó, danh khí của Ngưu Đông Đông cũng đã truyền đến. Ngưu Đông Đông khó nén thần sắc hưng phấn. Lúc này, thánh chủ được một lão già nâng đỡ, chậm rãi đi đến trên đài. Lão già này chính là bác Hà. Sau khi thánh chủ lên đài, phía dưới đang ồn ào huyên náo lập tức biến mất. Mấy ngàn người vậy mà một điểm thanh âm đều không có phát ra. Thánh chủ cầm micro nhìn 50 người phía dưới nói: "Các người đều là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong ma đạo chúng ta, về sau tất nhiên sẽ là nhân vật uy chấn một phương. Đợt thi đấu thứ hai này rất nguy hiểm. Hiện tại nếu ai muốn rời khỏi liền đứng lên." Thánh chủ nói, 50 người này tức khắc ồ lên. Ngay cả Lâm Hiểu Phong đều không nghĩ đến thánh chủ sẽ nói như vậy. Theo lý thuyết, thánh chủ hẳn phải là sẽ ủng hộ mọi người càng thêm nỗ lực tham gia thi đấu mới phải. Tại sao thi đấu còn chưa bắt đầu liền muốn khuyên lùi trước? Cơ hồ mọi người, bao gồm Lâm Hiểu Phong, đều cho rằng đây là thánh chủ muốn thử mình có đủ dũng cảm hay không. Thánh chủ quét mắt nhìn 50 người phía dưới, thấy không có người đứng lên, trên mặt cũng lộ ra thần sắc vừa lòng. Vừa muốn bắt đầu nói, bỗng nhiên Ngưu Đông Đông giơ tay, chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn có chút xấu hổ, liền nói: "Thánh chủ, thật ngại quá, ta rời khỏi." Tất cả mọi người ô lên, bao gồm cả mấy ngàn người đang xem náo nhiệt kia. "Tiểu tử này tại sao lại rời khỏi? Chẳng lẽ không biết đây là thánh chủ đang khảo nghiệm bọn họ xem có đủ dũng cảm hay không sao?" "Ai, thật vất vả thông qua vòng thứ nhất, lúc này tiểu tử này xem như hủy hoại rồi." "Cái tên nhát gan này, ta cũng chính là không thông qua vòng thứ nhất, nếu không chính là lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng sẽ không rời bỏ." Tất cả mọi người thấp giọng thảo luận. Trong đám người có cả cha của Ngưu Đông Đông, cũng chính là gia chủ Ngưu gia, càng là tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Giang Tây bọn họ cũng chỉ có một mình Ngưu Đông Đông thông qua vòng thứ nhất. Thậm chí ngay cả ma giáo lớn nhất Giang Tây phái người ra cũng toàn bộ đều không thông qua. Có vị giáo chủ đêm qua thậm chí còn cùng mình nói chuyện phiếm, nó muốn đem con gái gả cho Ngưu Đông Đông. Đây chính là bế lên đùi cơ hội tuyệt hảo. Kết quả Ngưu Đông Đông lại rời khỏi thi đấu. Khi toàn trường đều không hiểu, Ngưu Đông Đông sờ sờ cái gáy, có chút cười nói: "Việc này ta không hiểu đạo lý gì lớn, bất quá ta rất sùng bái thánh chủ. Nếu thánh chủ nói rất nguy hiểm, như vậy sẽ thật sự có nguy hiểm. Ta tuy rằng muốn lấy được thứ tự, nhưng càng là không muốn mất đi tính mạng." Ngưu Đông Đông nói xong chắp tay. Thánh chủ khẽ gật đầu: "Thực tốt. Làm người quan trọng nhất chính là có thể tự hiểu chính mình, không thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Người có thể thoái lùi tới một bên." "Vâng." Ngưu Đông Đông gật đầu. Tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói cố lên, lúc này mới thoái lùi đến một bên. Thánh chủ nhìn thoáng qua những người phía dưới liền hỏi: "Trong số các người còn có người nào muốn rời khỏi hay không?" Người phía dưới đều thấy được Ngưu Đông Đông bị mọi người chung quanh trao phúng như vậy, mặc dù là có tâm rời khỏi cũng không muốn. Thánh chủ chậm rãi nói: Vậy thì tốt. Nếu 49 người các người không lựa chọn rời khỏi, như vậy ngay bây giờ ta sẽ nói quy tắc thi đấu đợt thứ hai. Người tức chết ta rồi. Sau khi gia chủ Ngưu gia đi vào bên cạnh Ngưu Đông Đông, liền đánh tới một cái bạt tai. Ngưu Đông Đông cúi đầu không nói lời nào. Gia chủ Ngưu gia nhìn ánh mắt xung quanh đều nhìn lại đây, cũng không muốn mất mặt, lúc này mới thở phì phì, phủi tay không nói lời nào. Người này lá gan nhỏ như thế, vậy mà có thể thông qua vòng thứ nhất sao? Đa Hỷ Hòa Thượng nhíu mày hỏi. Thôi Gia Thạc bên cạnh hắn cười nói. Hơn phần nửa là đi theo Hàn Phong mới có được. Nói đến cũng lạ, Đa Hỷ Hòa Thượng này cùng với Thôi Gia Thạc không biết có phải bởi vì cùng nhau chạy thoát từ trong tay nửa nhuyễn kia hay không, quan hệ giữa hai người ngược lại tốt lên không ít, lên giống như bạn thân. Nói đến Hàn Phong kia, bản lĩnh cũng không hề đơn giản. Đa Hỷ Hòa Thượng cười một chút. Lúc này thấy thánh chủ trên đài bắt đầu nói chuyện, Đa Hỷ Hòa Thượng cũng không dám tiếp tục nói gì nữa, an tĩnh lắng nghe. Thánh chủ chậm rãi nói. Đợt thứ hai này vẫn là như cũ, tiến vào trong rừng rậm. Bất quá quy tắc thi đấu hoàn toàn ngược lại. 50 người các người đi vào sẽ đem phân tán các người, sau đó sẽ đưa tới một con hồng nhãn cương thi tàn sát các người. Thánh chủ nói tiếp. Việc các người phải làm đó là dưới sự tàn sát của hồng nhãn cương thi sống sót qua 1 giờ. Chỉ cần sau khi kết thúc 1 giờ, người nào còn sống liền tính thông qua vòng thứ hai. Cái gì? Hồng nhãn cương thi? Nói giỡn sao? Toàn trường chấn động. Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng như vậy. Hắn quá hiểu rõ hồng nhãn cương thi cường hãn như thế nào. Tà lão sư lúc trước không phải đúng là một con hồng nhãn cương thi hay sao? Chính mình có thể chống đỡ được một chiều của hồng nhãn cương thi sao? Chỉ nghĩ đến đây, sau lưng của Lâm Hiểu Phong liền toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt của Đa Hỷ Hòa Thượng cũng cứng đờ. Thôi Gia Thạc nuốt nước miếng, trán cũng chảy đầy mồ hôi, liền nói. Xem ra nhìn dáng vẻ không phải là Ngưu Đông Đông kia nhát gan, tên này thật sự là có dự kiến trước rồi. Những người ở đây lúc trước cười nhạo Ngưu Đông Đông, lúc này hận không thể cùng với Ngưu Đông Đông thay đổi vị trí. Có người trong lòng còn thầm mắng chính mình lúc trước vì sao không đứng lên rời khỏi thi đấu. Bị người chê cười so với mất đi tính mạng, cái gì tốt hơn? Những người lúc trước khinh bỉ Ngưu Đông Đông căn bản liền không còn cảm giác Ngưu Đông Đông nhát gan nữa, mà đều cho rằng hắn có dự kiến trước. Sắc mặt gia chủ Ngưu gia cũng là từ âm lãnh chuyển sang vui vẻ, cười ha hả nói. Thì ra là đợt thứ hai này là hồng nhãn cương thi, lão tử đều không đối phó được, ngươi không tham gia cũng thật bình thường. Ai dám chê cười con trai ta, lão tử sẽ liều mạng với người đó. Trong lòng Ngưu Đông Đông lúc này cũng không có chút nào cao hứng, ngược lại là lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Thánh chủ cười nói. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, nửa giờ sau xuất phát. Nói xong, thánh chủ lên xuống đài, để lại một đám người mang theo sắc mặt khó coi. Lúc này, Tư Đồ Minh Chí đứng lên, hắn chắp tay nói. Các vị, ta là Tư Đồ Minh Chí, lần này đối phó hồng nhãn cương thi không bằng để ta chế định phương án, dẫn dắt mọi người cùng nhau đối kháng hồng nhãn cương thi kia, như thế nào? Tư Đồ Minh Chí thực giỏi về nắm lấy cơ hội. Nếu lần này để cho hắn chỉ huy đối kháng hồng nhãn cương thi, danh vọng của hắn tuyệt đối sẽ dâng lên rất cao. Lúc này hắn có chút âm thầm kêu khổ. Vòng thi đấu thứ nhất hắn đi tìm Lâm Hiểu Phong khắp nơi, kết quả người không tìm được không nói, sự nổi bật toàn để cho người khác lấy mất. Tuyệt đại đa số đề tài đều là quay chung quanh Tế Công Tử, làm cho Tư Đồ Minh Chí thật là hâm mộ. Tới những người này đều không nói gì, Tư Đồ Minh Chí hỏi. Không biết ý các vị như thế nào? Người là ngốc tử à? Hay là coi chúng ta cũng là ngốc tử? Một người trong đó mở miệng nói. Liên thủ đối phó hồng nhãn cương thi, 49 người chúng ta ở cùng nhau còn chưa đủ để cho một mình hắn giết, còn muốn liên thủ chống cự sao? Đa Hỷ Hòa Thượng cũng chào phúng nói: Chúng ta phân tán đào tẩu, một giờ khả năng sẽ chết một nửa. Gia hỏa này đem chúng ta liên hợp cùng nhau là muốn để cho Hồng Nhãn Cường Thị tận diệt hay sao? Tư Đồ Minh Chí sắc mặt có chút khó coi, hắn nâng tay lên nói: Các người hiểu lầm rồi, chỉ cần chúng ta đồng tâm tài lực, khẳng định có thể đánh bại Hồng Nhãn Cường Thi. Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn hắn, cũng lời không nói chuyện. Gia hỏa này thật đúng là đủ ngốc, một đám đều nghĩ như thế nào để chạy trốn, ai sẽ nghĩ cùng hắn chịu chết đây. Trong đám người cũng có một người đứng trong đó, người này mang kính gọng vàng, chính là Ta Khứ Chân. Ta Khứ Chân khoanh tay trước ngực, cười một chút, liền xoay người biến mất ở bên trong đám người. Nửa giờ nhoáng cái liền đi qua, mấy người Lâm Hiểu Phong lên xe buýt chạy tới rừng rậm kia. Bất đồng với không khí nhẹ nhàng tại vòng thi đấu thứ nhất kia, toàn bộ trên xe buýt đều mang theo một không khí ảm đạm. Đa Hỷ Hòa Thượng cùng với Thôi Gia Thạc thấp giọng không biết thương lượng cái gì. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng thầm mắng, sớm biết như thế này, lúc trước nghĩ cách giải quyết Nửa Nhuyễn, nhảy qua đợt thi đấu thứ hai, tiến vào một vòng cuối cùng, như vậy thật tốt. Sớm biết như vậy, dù cho lúc ấy có đắc tội Tế Công Tử, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ cướp đoạt việc giết chết Nửa Nhuyễn. Đắc tội Tế Công Tử so với hiện tại phải đối mặt Hồng Nhãn Cường Thi, cái nào tốt hơn? Hồng Nhãn Cường Thi chỉ cần để ý tới mình, chính mình có thể sống sót sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. 49 người này cuối cùng có thể sống sót được 20 người, liền tính là Hồng Nhãn Cường Thi kia thủ hạ lưu tình. Mặc dù chỉ là sống sót 10 người cũng là việc thực bình thường, chỉ có 1% xác suất sống sót. Lâm Hiểu Phong chỉ nghĩ vậy liền có chút đau đầu. Đa Hỷ Hòa Thượng cùng với Thôi Gia Thạc lúc này đi tới bên người của Lâm Hiểu Phong. Đa Hỷ Hòa Thượng chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, ta xem thí chủ chỉ có một mình, không bằng ba người chúng ta kết bạn đi. Mặc dù là gặp gỡ Hồng Nhãn Cương Thi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết ý thí chủ như thế nào? Hòa Thượng, ta không phải là dễ lừa dối như vậy. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hai người một cái: Ba người chúng ta liên thủ có thể cùng Hồng Nhãn Cương Thi đấu mấy chiêu? Lâm Hiểu Phong hừ một cái nói tiếp: Một mình ta đi vẫn là tốt hơn. Thôi Gia Thạc nói: Hàn huynh đệ, người đang nghĩ sai rồi. Hai người chúng ta có một biện pháp tuyệt diệu bảo toàn tính mạng. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, mí mắt vừa động nhìn về phía hai người. Ánh mắt Thôi Gia Thạc liếc mắt nhìn mọi người trên xe, liền nói: Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chờ sau khi xuống xe chúng ta sẽ nói tiếp, như thế nào? Không chỉ là bên này, những người khác đều là các loại tâm tư, đều ở đây thấp giọng thảo luận xem như thế nào có thể chạy trốn, hoặc là nên đi phương hướng nào để chạy trốn có tỷ lệ sống sót lớn hơn một chút. Dù sao đều không ngoại lệ, không có bất luận một người nào muốn giao thủ cùng Hồng Nhãn Cường Thi. Thực mau, 49 người bị đưa đến trung tâm rừng cây. Cho các người nửa giờ thời gian đào tẩu, nửa giờ sau Hồng Nhãn Cường Thi liền sẽ đi vào. Người của thánh giáo nói xong vội vàng lái xe rời đi. 49 người không chút do dự nào, toàn bộ hướng bốn phương tám hướng rời đi. Có thể thông qua vòng thứ nhất, thực lực ở một thế hệ trẻ tuổi đều thực bất phàm. Lâm Hiểu Phong cũng tìm một phương hướng chuẩn bị rời đi, phía sau lại vang lên thanh âm của Đa Hỷ Hòa Thượng: Thế chủ xin dừng bước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.